Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng Nhi chính là vợ yêu của Thiếu Hoài. Anh thua rồi, em mau thả lỗ tai đáng thương của anh ra đi. Trần Tổ Quyên hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu buông tay. Cô vừa mới buông tay ra thì Ngân Sĩ Hồng lập tức ôm tay vọt đến bên cạnh, nước mắt ròng ròng. Hai người này căn bản là một đôi dở hơi, vừa chạm mặt lề chia cười nhau không ngừng, làm mọi người quả thực cười đến sái cả quai hàm. Trần Kiến Minh lắc đầu. Chị à, chú ý đến thân phận của mình một chút. Tốt xấu gì cũng phải giữ lại một chút khí chất cho người ta xem. Cứ tiếp tục như vậy, em thấy ngoại trừ Ngân Sĩ Hồng ra thì không ai dám lại gần chị đâu. Này, cậu đúng là không xứng làm bạn của tôi. Sao có thể phá hỏng quỷ kế của tôi như vậy cơ chứ? Ngân Sĩ Hồng cả giận trách mắng. Lần tới mẹ tôi mà đuổi theo đòi con dâu thì tôi sẽ bảo bà trực tiếp tới tìm cậu đó. Mọi người hi hi ha ha thu dọn đồ đạc rảo bước tiến tới nhà ăn. Em cũng chưa từng gặp vợ của Thiếu Hoài sao? Mã Ninh Tâm có một chút ảm đạm hỏi Trần Tục Quyên. Mã Ninh Tâm bề ngoài thật mềm mại, thật ra là một nữ cường nhân rất truyền thống. 2 năm trước quay trở về Đài Loan tham gia tiệc mừng thọ của cha Ngân Sĩ Hồng, liền nhất kiến trung tình với Nhâm Thiếu Hoài, khi đó cũng đang tham dự. Bởi vì lúc ấy cô vừa mới gia nhập tập đoàn Hòa Thái, nóng lòng muốn lập thành tích lấy uy, sau đó lại bị phái tới châu Âu mở rộng thị trường. Không ngờ lần trì hoãn này, Nhâm Thiếu Hoài nhanh chóng đã kết hôn, làm cô trở tay không kịp. Người mình thầm thích đã kết hôn, Mã Ninh Tâm đương nhiên nóng lòng muốn biết người phụ nữ khiến cô thất tình diện mạo nhân phẩm như thế nào. Nếu đối phương có một chút giống như Lưu Vũ Cường nói, cô sẽ cảm thấy thoải mái một chút, bởi vì điều đó chứng tỏ Nhâm Thiếu Hoài cưới vợ là vì lợi ích tương trường, chứ không phải là vì yêu. Trái tim anh vẫn chưa có ai cả. Chị à, Trần Tổ Quyên đương nhiên biết là cô đang nghĩ gì, nhưng lại không biết phải khuyên cô như thế nào cả. Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô dù có tình thì cũng chẳng thể làm gì được. Nhóm bạn bè vừa thấy Y Đằng Lưu Ly đi đến thì mắt nhất thời sáng lên. Nhâm Thiếu Hoài nhẹ giọng thay Y Đằng Ưu Nhi giới thiệu với một bàn những người bạn tốt, rồi mới đỡ cô ngồi xuống. Thiếu Hoài, anh thật là đáng giận nha. Chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy, sớm một chút đưa chị ấy ra ngoài gặp gỡ, chẳng những có thể tô điểm thêm cho phong cảnh mà còn có thể tinh lọc người, đâu phải là bình thường. Ngân Sĩ Hồng ngây ngất một hồi, liền tức kêu a oa kêu to, rồi vội vàng giới thiệu bản thân. Chào chị dâu nhỏ xinh đẹp, tại hạ xin tự giới thiệu. Tôi họ Ngân, tên là Sĩ Hồng. Chị dâu nhỏ gọi tôi là Sĩ Hồng là được rồi. Tôi là bạn bè anh em với Thiếu Hoài, bình sinh chẳng có ham mê gì to tát, chỉ có mỗi là yêu sắc như mạng. Nói tóm lại chính là rất yêu mỹ nữ, càng đẹp càng tốt. Y Đằng Ưu Nhi bị anh ta chọc cười khanh khách không thôi. Tuy rằng tôi biết Thiếu Hoài giấu chị dâu nhỏ như vậy là có một chút quá đáng, nhưng mà có điều... Trần Kiến Minh sau khi hoàn hồn, gian tà liếc nhanh một cái về phía vợ của Nhâm Thiếu Hoài. Tôi có thể hiểu Thiếu Hoài còn thầm nghĩ muốn đem chị dâu nhỏ giữ kín nữa hơn nữa cơ. Chị dâu nhỏ à, tôi có thể thỉnh giáo chị một chuyện có được không? Được chứ, chị cần làm được gì thì tôi sẽ hết sức cố gắng. Y Đằng Ưu Nhi cảm thấy bạn bè của Nhâm Thiếu Hoài đều vô cùng thú vị. Xin hỏi, chị dâu nhỏ còn có người chị em nào chưa lấy chồng không? Y Đằng Ưu Nhi vừa mới gật đầu xong, Thiếu Hoài lập tức tiếp lời nói. Đáng tiếc, anh đã là cha của một đứa con rồi, không còn hy vọng nữa đâu. Mà anh... Anh lại quay đầu nhìn về phía Ngân Sĩ Hồng, vừa lúc anh ta đang muốn mở miệng. Tốt nhất là đừng lắm mồm, nếu không thì với tính tình của người nào đó, anh sẽ phải chịu hành đủ đấy. Nghe thế vậy thì Ngân Sĩ Hồng rụt cổ, vụt trộm liếc về phía người nào đó, mà cô cũng đang lúc trừng trừng mắt nhìn anh. Anh lập tức kinh hoàng, vô tội giơ hai tay cao. Anh không có, anh đối với em luôn luôn là trung thành tận tâm. Trong lòng anh chỉ có một mình em. Em trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm. Anh vừa rồi chỉ thầm nghĩ là không biết có thể gọi phục vụ bắt đầu đem đồ ăn lên được chưa thôi. Thật là vớ vẩn. Trần Tục Quyên hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới anh. Mọi người lại được một trận cười vang. Mấy người phục vụ cũng lục tục đưa lên một đĩa, rồi là một đĩa, những món ăn ngon hương vị đều hoàn hảo cả. Y Đằng Ưu Nhi cười ngả người vào lòng chồng. Nhậm Thiếu Hoài vừa bực mình, vừa buồn cười vỗ vỗ lưng cô, khẽ trách. Cẩn thận một chút, đừng cười đến không thở được như vậy. Y Đằng Ưu Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ với anh, ngồi dậy thấp giọng, cất giọng hỏi nhỏ. Bọn họ lúc nào cũng thú vị như thế sao? Anh thản nhiên lờ đi rồi cất tiếng khuyên nhủ. Ngoan, ăn cơm kiểu này không thể chọn tam tứ kiểm chưa. Em suốt ngày kén chọn, Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, nên mới biến thành cả người toàn dương như vậy. Thể lực cũng không tốt. Việc này cũng không thể trách em được. Đũa của em không với tới những món em muốn ăn, nên đành phải chịu. Đâu phải là em cố ý chọn tam kiểm thứ không ăn đâu cơ chứ. Cô còn lâu mới để ý tới anh. Thói quen kiêng ăn của cô đã có từ lâu. Không thích thứ gì, có thể nào cũng sẽ không thể nuốt xuống. Dù sao đồ ăn trên thế giới cũng nhiều như vậy, có gì đâu mà phải quá câu nệ cơ chứ. Thật sao? Cô muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhậm Thiếu Hoài cũng giả vờ vừa theo. Thôi được rồi, vậy thì bữa trưa hôm nay anh sẽ phục vụ em. Anh gấp cái gì em phải ăn cái đó, không được cãi lại có được không? Nhưng mà... Cô hơi giận. Sao? Anh dùng giọng mũi tràn đầy uy hiếp. Thôi được rồi. Cô bất đắc dĩ gật đầu, lại không nhịn được mà lẩm bẩm. Anh hừ quá đi mất, dám bắt nạt em. Nhậm Thiếu Hoài quả thật là nói được làm được. Ngoài cơm ra thì đũa của y đằng ưu nhi xa nhất cũng chỉ chạm vào cái bát của mình. Còn lại về phần thức ăn như thế nào hoàn toàn là do Nhậm Thiếu Hoài quyết định. Lúc mọi người ở đây đang vừa ăn vừa nói chuyện thì tình cờ gặp một người bạn cũng đang đến đánh gôn là Mã Thiên Ngọc. Vì anh ta đã ăn xong rồi nên chỉ ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện phiếm. Y đằng ưu nhi vừa ăn các thứ từ thịt đến tôm, cua, cá đều là do Nhậm Thiếu Hoài chọn, vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Tiếng Trung của cô tuy rằng đã được tiến bộ ít nhiều, nhưng thi thoảng vẫn còn một số chỗ nghe không hiểu được. Đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt lợi hại chĩa thẳng về phía mình. Y đằng ưu nhi liền quay đầu nhìn lại. Đó là một mỹ nữ, bề ngoài đoan chính thanh nhã, bên trong như nhã, bên trong lại có cả một sự gọn gàng và tự tin. Y đằng ưu nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Mã Ninh Tâm, thành viên gia tộc tập đoàn Hòa Thái Hồng Kông, cũng là nữ cường nhân nổi tiếng thương giới. Nhưng mà sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Ánh mắt kia thật sự là rất đáng sợ nha. Y đằng ưu nhi muốn nhìn cho rõ ràng thì cô ấy đã quay đầu đi. Ưu nhi, đừng mà nghe mọi người nói chuyện nữa, ăn cơm đi. Nhậm Thiếu Hoài lấy khăn ăn lau miệng dính vào mỡ cho y đằng ưu nhi. Trong lúc anh nói chuyện phiếm với bạn bè, vẫn rất chú ý đến tiến độ ăn cơm của cô. Em no rồi. Thấy thái độ của anh có vẻ không hài lòng, cô vội nói. Hôm nay em đã ăn nhiều hơn mọi hôm so với bình thường. Nếu như ăn nữa thì sẽ bị đau bụng đó. Anh nghĩ cũng thấy có lý nên không miễn cưỡng cô nữa. Y đằng ưu nhi nhẹ nhàng thở ra như trẻ con. Xin lỗi, tôi xin phép một chút ạ. Xin phép mọi người xong, cô lập tức đứng dậy đến phòng hóa trang. Vốn là mọi người đề nghị khó có hôm nào thời tiết đẹp như thế, hay là đi du thuyền, rời bến du ngoạn. Nhưng Nhậm Thiếu Hoài sợ rằng y đằng ưu nhi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nên đã đành từ chối. Thật xin lỗi, vợ chồng bọn tôi buổi chiều còn có việc, để lần khác đi. Trần Tục Quyên lên tiếng tán thưởng. Hai vợ chồng kết hôn đã nửa năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người xung cùng xuất hiện. Trước kia thấy anh là người cuồng công việc, tương lai đại khái sẽ kết hôn với một công việc nốt. Dù thế nào không ngờ hôm nay anh sẽ yêu vợ đến như vậy. Chẳng những đĩa rau bắt canh, mà ngay cả tôm cua phiền toái nhất cũng bóc hết rồi lột vỏ mới để vào bát của ưu nhi. Cái này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tục ngữ chẳng phải là có câu đại trượng phu rất giàu tình cảm sao? Thiếu Hoài thì đúng là một đại trượng phu rồi. Nhầm Thiếu Hoài thì thấy không có gì, nhẹ nhàng thản nhiên nói. Chồng vốn có nghĩa vụ phải chăm sóc cho vợ, để cuộc sống của vợ có thể thoải mái và vui vẻ. Tôi chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của một người chồng thôi. Thấy y đằng ưu nhi từ phòng hóa trang quay lại, anh chú đáo cầm cây vợt tennis cùng mấy thứ của cô rồi tạm biệt đi trước. Thấy vợ chồng Nhậm Thiếu Hoài ngọt ngào ôn tồn, tay của Mã Ninh Tâm phút chốc nắm chặt, khó chịu dâng lên từ ngực. Mã Thiên Ngọc cũng khen. Đúng là Nhậm Thiếu Hoài đúng là một người chồng rất yêu thương vợ. Bất cứ người cha nào cũng muốn gả con gái cho anh ta. Đúng vậy, trước khi kết hôn thế nào cũng không nhìn ra Thiếu Hoài sẽ biến thành một người chồng tốt như vậy. Trần Thục Quyên lo lắng liếc nhìn Mã Ninh Tâm một cái, lại không kìm được hâm mộ nói. Yêu nhi chắc chắn có phương pháp, hôm nào phải thỉnh giáo bí quyết thu phục chồng của cô ấy mới được. Ngân Dĩ Hồng phản đối luôn. Không ngờ em lại biết nghĩ như vậy đó nha. Thiếu Hoài vốn là một người rất có trách nhiệm, bất luận anh ấy hôm nay cưới ai, nếu đã lấy người ta vào cửa thì sẽ đều làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Ưu nhi căn bản không cần thu phục chồng. Em ấy, lúc tìm chồng thì cứ mở to hai mắt mà tìm một người có trách nhiệm là được rồi. Về phần bí quyết này thì đừng có mơ mộng gì nữa. Anh vỗ vỗ ngực, lại bắt đầu đề cử chính mình. Nhìn anh đi, như anh đây chính là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Sao à, xem xét đi chứ. Anh... Thôi hết rồi, thả tôi đến hỏi Thiếu Hoài xem, còn thiếu vợ bé không còn hơn. Liếc mắt nhìn anh một cái, cô buồn nôn rồi cất tiếng nói. Có lầm không đấy? Em tình nguyện chia sẻ chồng với người khác, chứ không thèm để ý đến anh sao? Anh lắc lắc cái đầu, bộ dáng cười như sắp phát điên. Đương nhiên, cho dù là vợ bé, thì vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của Tiếu Hoài. Tôi vẫn có được một nửa của chồng, nhưng nếu gả cho anh, thì khác. Tiểu thư có quan hệ xã hội với khách sạn, nữ ngôi sao. Cô đếm trên đầu ngón tay, thiếu chút nữa cũng không đủ. Cuối cùng còn khoa trương lắc đầu nói, có bao anh ra để chia thì cũng không đủ đâu. Mọi người ngồi bên cạnh rốt cuộc không cười nổi nữa, nghiêng ngả cả ra. Ngân Dĩ Hồng tức giận đến mức hận không thể lấy dao chém cô một nhát. Ngân Dĩ Hồng là tổng giám đốc của công ty nghệ thuật điện ảnh Phi Âm. Những người vừa rồi Trần Tục Nguyên liệt kê đều là nghệ sĩ của công ty anh ta. Có đôi khi muốn tăng sự nổi tiếng của nghệ sĩ thì phải tạo ra mấy scandal mập mờ ám muội là điều tất yếu. Đây là điều mọi người đều biết, nhưng cô lại nhắc đến vào lúc này, khiến anh ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng nghĩ nhiều nữa, người ta dù sao cũng đã kết hôn rồi. Mã Thiên Ngọc là lão hồ ly, làm sao không biết con gái đang suy nghĩ cái gì. Mã Ninh Tâm làm bộ như không hiểu, bình tĩnh thản nhiên nói. Chà, Nhầm Thiếu Hoài có năng lực tuyệt vời, dùng mạo tuấn mỹ, làm chính thất của anh ấy còn cầu còn không được. Tuy bây giờ không thể nữa, nhưng còn có vị trí thứ hai, còn có thể miễn cưỡng nhận. Từ nhỏ đã thấy đàn ông trong gia thê, năm thê bảy thiếp thành đàn. Mã Ninh Tâm biết rõ chế độ một vợ một chồng đối với những người đàn ông vừa có tiền vừa có tài chẳng là gì cả. Ngay đến cha cô cũng có một thê hai thiếp. Chỉ là cô không ngờ rằng mình sẽ trở thành vợ bé cho người ta. Nhưng chỉ cần người đàn ông kia là Nhâm Thiếu Hoài, tuấn cử siêu phàm, uy phong trời sinh, thì có một chút ủy khuất ấy cô vẫn có thể chấp nhận được. Con gái Mã Thiên Ngọc ta điều kiện tuyệt vời, bao nhiêu thanh niên tài tuấn còn muốn tranh cướp, còn không chịu cần ủy khuất để làm vợ hai. Cha, làm vợ hai của Nhân Thiếu Hoài thì đâu có gì là ủy khuất đâu. Cha nghĩ lại xem, tuy rằng cha là do vợ cả của ông nội sinh ra, nhưng đâu có vì vậy mà được thiên vị. Ở công ty vẫn phải cạnh tranh công bằng với những anh em khác. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt, ông nội hình như đang có ý định giao chức chủ tịch cho chú hai, mà không phải là cho cha đâu. Chỉ thấy Mã Thiên Ngọc sắc mặt khẽ biến, Mã Ninh Tâm biết cha đã hơi xuôi xuôi, lại nói thêm vào. Nếu con được gả vào Nhâm gia, có tập đoàn Lôi Phong làm hậu phẫn cho cha, đến lúc đó chú hai sao có thể lòn đỡ đối thủ của cha nữa chứ. Mã Thiên Ngọc đã bị con cái thuyết phục, nhưng vẫn có điểm khúc mắc. Nhưng cha thấy Nhâm Thiếu Hoài có tình cảm rất tốt đối với vợ. Mới cưới thì đương nhiên là vậy, nhưng thế thì sao chứ? Cha và mẹ con cũng có một khoảng thời gian ngọt ngào với nhau đấy thôi. Mã Ninh Tâm lơ đễnh, đàn ông ai mà chẳng có mới nới cũ, huống chi dựa vào nhan sắc và tình hình mê người của cô lại tự nguyện chịu thiệt thòi làm tiếp, làm gì có người đàn ông nào lại ngốc đến mức mà từ chối miếng thịt béo bở này. Bầu trời đầy sao như vầy mực lóe lên trong màn đêm, cửa sổ phòng sát đất đóng chặt cản lại tiếng ếch và côn trùng kêu yếu ớt. Trong phòng ngủ, ánh sáng đèn huy hoàng tràn ngập phát ra tiếng nhạc tao nhã. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên nho nhỏ. Nam chủ nhân mới từ tiệc rượu trốn thoát trở về, nhìn thấy cả phòng sáng người, không có một chút bất ngờ. Tầm mắt đi tuần tra một lượt trên chiếc đồng hồ báo thức, chuyển tới thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên thảm. Lập tức giống như gió mùa xuân thổi qua giữa mùa đông, ngũ quan có một chút lạnh lùng nhanh chóng dịu đi. Lúc đi tới nở ra một nụ cười tràn ngập tình yêu. Khúc nhạc du dương trùng hợp át đi tiếng mở cửa, khiến cho nữ chủ nhân không chú ý đến người mình chờ đợi đã trở về, vẫn như trước chăm chú vào đồ câu trên tay. Nhầm Thiếu Hoài hơi chần chừ rồi lập tức đi vào phòng tắm. Đến khi anh quấn khăn tắm ngang người đi ra thì đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, không còn mùi rượu nữa. Ưu Nhi, anh tùy tay bỏ xuống chiếc khăn lau tóc, quỳ xuống một gối bên cạnh cô. Cô nghe tiếng thì quay đầu, mắt đẹp sáng ngời. Thiếu Hoài, anh về lúc nào mà sao em không? Anh mạnh mẽ nuốt hết cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong miệng của cô, dùng sức hút. Cả người cô run lên, nhất thời mềm nhũn vô lực, chỉ cảm thấy linh hồn dường như cũng đã bị hút theo. Nhầm Thiếu Hoài gọn gàng cởi hết, rút cái khăn trên lưng ra, rồi kéo cô cùng nhau ngã xuống tấm thảm trên mặt đất. Anh đợi đã, sao... Anh một tay đỡ đầu, nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, chân dài mạnh mẽ cuốn lấy người cô, bàn tay nhẹ nhàng mát xa, cẩn thận một chút da thịt trắng nõn, đẹp đến mức làm anh bị mê hoặc. Anh nghe mắt mấy cái rồi ái muội cười nói. Em rất nhớ sự quấy rầy của anh, cho nên không ngủ được có phải không? Bàn tay to với những ngón tay thon dài xoa bóp cơ thể cô, từng dòng điện xuyên qua da thịt mỏng manh, thẩm thấu vào tận chỗ sâu kín bên trong. Cô hơi giật mình, làn da thịt trắng nõn lập tức đỏ ửng cả lên. Còn lâu nhé, ai thèm chờ cái đồ kiêu căng quá quần như anh. Người ta là đang câu vá, mấy thứ này nên quá mải mê, mới quên mất thời gian thôi. Cô có chết cũng sẽ không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng lên rồi cãi lại. Nói dối. Anh hừ một tiếng, bàn tay nóng bỏng đột nhiên tiến vào giữa hai chân cô, ngón trỏ xâm nhập vào hoa tâm mềm mại xoay tròn không thôi. Dòng điện nóng bừng từ bên dưới lan ra toàn thân, cô trực giác con người, nôn nóng vặn vẹo. Hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, đôi môi cánh hoa đỏ tươi cất lên tiếng gọi mê hồn. Thiếu Hoài. Anh đắc ý cười, hai tay giữ chặt lấy cô khéo léo đưa đẩy đầu gối, dùng sức tách hai chân ra. Hạ thân dùng sức cuồng đỉnh, dâng trào kiên định nháy mắt đã thâm nhập vào trong hoa tâm nhỏ bé, từng chút mạnh mẽ vươn đến chỗ sâu bên trong. Cô há cái miệng nhỏ nhắn, dường như là không thở nổi. Nhịp tim đập cuồng dạ, mạch máu sôi trào, đầu óc thì trống rỗng. Nhầm Tiếu Hoài khẽ kêu lên, nhiều điên cuồng dùng dục vọng to lớn hùng hăng đâm vào rồi lại rút ra. Độ va chạm càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng mạnh. Từng cái càng lúc càng thâm trầm, từng cái càng lúc càng thêm lực. Cô cuồng loạn đào đầu, vòng tình yêu kiều trên lên một tiếng, rồi lại thêm một tiếng. Cặp đùi tuyết trắng dùng sức vòng quanh thắt lưng cường trắng của anh, mười ngón tay thon dài bám chặt vào tấm lưng đang cử động, cảm thấy vô số ngọn lửa trong cơ thể đang bừng cháy lan ra. Đột nhiên một trận khoái cảm dâng lên, cô hét lên một tiếng, toàn bộ thế giới ầm ầm hóa ra thành từng mảnh nhỏ. Cô yếu ớt vô lực ghé vào trong lồng ngực khỏe mạnh của anh, cả người mềm nhũn, cứ như mặt biển khu vực nhiệt đới hải dương ấm áp mà điềm tĩnh. Thiếu Hoài. Cô chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm mại trải qua kịch liệt hoan ái mà hơi khàn khàn. Anh gần đây hình như là đi xa sao rất nhiều. Cô không thích hợp với hơi thở hỗn độn tại những bữa tiệc, cho nên ngoại trừ trường hợp quan trọng, nếu không cô đều để một mình anh đi. Ừ. Bàn tay quyến luyến trả sát vỗ về thân thể mịn màng như ngọc của cô. Gần đây công ty có một dự án lớn, anh phải đi xem phong thanh như thế nào, nhận tiện xem có đối thủ nào không, để hiểu được sức lực của đối phương. Ừ Nhi à, anh còn bận một thời gian nữa, sau này nếu mệt mỏi em cứ đi nghỉ trước đi, đừng chờ anh. Em nói rồi, là vì em nghịch mấy thứ này nên mới quên mất thời gian, chứ không phải là em đang đợi anh đâu. Cô nghịch ngợm nhìn anh. Mẹ miệng. Anh khẽ nói, thân thủ mạnh mẽ ôm cô lên giường, nằm luôn bên cạnh cô, một tay đem cô áp vào trong lòng rồi nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Ừ. Ngay lúc anh nghĩ cô ngủ rồi, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì cô đột nhiên nói. Sáng mai em muốn đến trung tâm văn hóa, xem các tác phẩm thiêu truyền thống của Trung Quốc. Giữa trưa thuận đường tìm anh ăn cơm có được không? Cô thấy anh gầy đi không ít, trông thật là đáng thương. Chắc chắn là công việc quá bận nên quên cả ăn cơm rồi. Không được. Thấy cô kinh ngạc mở mắt, anh không kìm được mặt mày hớn hở uy hiếp. Không cho em thuận đường, ngày mai em muốn riêng. Bên trong ánh đèn sáng chói, một hồi thuyết minh bằng máy chiếu ước chừng 20 phút đã kết thúc. Các nhân viên tham dự hội nghị lập tức chụm đầu ghé tai, bắt đầu trao đổi ý kiến. Tổng tài, thư ký Dương Kính Nguyệt thấp giọng thông báo cho Nhâm Tiếu Hoài ngồi ở vị trí chủ tịch đang lắng nghe ý kiến của các trợ lý. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ gian nghỉ trưa rồi ạ. Ừ. Nhâm Tiếu Hoài gật gật đầu, bắt đầu kết thúc hội nghị. Sau khi kết thúc hội nghị, Nhâm Tiếu Hoài vừa định mở miệng, một trong những đại biểu của tập đoàn Hòa Thái là Mã Minh Tâm đã cướp lời nói trước. Nhâm tổng tài, tôi đã cho người đi đặt chỗ ở nhà hàng Ngự Hoa rồi, hy vọng Nhâm tổng tài có thể nợ mặt tôi mời mọi người cùng nhau qua đó dùng cơm. Thật xin lỗi, trưa này tôi đã có hẹn trước mất rồi. Nhâm Tiếu Hoài cười cười, sau đó phân phó Âu Dùng Viễn đang đứng bên cạnh. Dùng Viễn à, buổi trưa hôm nay phiền cậu tiếp đón đoàn đại biểu của tập đoàn Hòa Thái đến nhà hàng dùng cơm cho chú đáo nhé. Nhưng mà Nhâm tổng tài, Mã Đình Tâm ra sức cứu vãn tình thế. Nghe nói nhà hàng Ngự Hòa là một trong những nơi anh thích, bình thường lại rất khó để có thể đặt được ở đó. Tôi đã rất vất vả. mọi người cùng nhau đến đó, cũng có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn nữa, chuyện thảo luận vừa rồi tôi còn một số vấn đề còn rất thắc mắc. Ánh mắt cô sáng lên rồi vội vàng nói. Mắt đẹp tắt lên vẻ cầu xin, ý tứ bày tỏ tình cảm rất rõ ràng. Mấy ngày nay tiếp xúc, Mã Ninh Tâm giơ chân nhấc tay đều không ngừng phát ra sóng điện mê hoặc người ta. Nhầm Thiếu Hoài mặc dù biết rất rõ, nhưng lại cố tình coi như là không biết. Anh vốn là có một chút tán thưởng về cách xử sự khôn khéo gọn gàng, trong nhu có cương của cô, còn có thái độ không hề kiêu căng vanh váo, rất đặc biệt so với những nữ cường nhân bình thường. Nhưng anh lại cảm thấy bất mãn với hành vi liều mạng phóng điện, bất kể chuyện là anh là người đã kết hôn. Loại phụ nữ bề ngoài dịu dàng, trách nhiệm, nhưng mà bên trong thì ích kỷ, bốc đồng như thế này, không để ý đến vẫn là tốt nhất, đỡ phải mang họa vào thân, nên anh cất tiếng. Thật xin lỗi, trưa nay tôi đã có hẹn. Nếu quản lý Mã có thể không hiểu vấn đề gì trong nội dung của hội nghị vừa rồi, thì có thể trực tiếp thảo luận với Tổng Giám đốc Âu. Anh ấy hiểu rất rõ về vụ này. Ông chủ gặp nạn, Âu Sùng Viễn thân là cấp dưới của người ta, đương nhiên sẽ phải san sẻ nỗi ưu phiền này rồi. Thế là anh ta vội vàng bày ra vẻ mặt nhiệt thành nói. Đúng vậy, quản lý Mã à, nếu có gì thắc mắc về vấn đề thảo luận trong hội nghị thì tôi đều có thể giải thích giúp cô. Thế nhưng đáng tiếc là Mã Ninh Tâm căn bản không thèm để ý tới anh ta. Kế hoạch của tập đoàn Hòa Thái lần này được khắp nơi cạnh tranh giành lấy, bởi vậy cô đến chỗ nào thì mọi người ai ai cũng cực lực nịnh nót lấy lòng, hầu hạ cô như là nữ vương. Chưa từng có người nào lại cự tuyệt như vậy. Huống chi cô còn dùng nhiều tôn sức để tìm hiểu sở thích của anh, lại dùng đủ mọi cách để lấy lòng, sao anh lại có thể bỏ mặc cô như thế cơ chứ? Mã Ninh Tâm có thể thắng được người khác ở trên thương trường, cá tính tất nhiên có một chút ngang ngược. Lời mời nhiệt tình bị từ chối trước mặt mọi người làm cho cô ta thất vọng và chán nản. Hơn nữa suốt mấy ngày nay, Nhầm Tiểu Hoài đã khiến cô ta đâm không phải ít bao nhiêu cái đinh. Cảm giác suy sụp lập tức bộc phát, làm cho mặt nã thục nữ hoàn mỹ của ta vỡ tan, lộ ra sự kiêu ngạo buông thả và ngang ngược bên dưới nó. Là ai hẹn với Nhâm tổng tài mà được anh coi trọng như vậy? Quan trọng đến mức có thể so sánh được với kế hoạch hợp tác của chúng ta sao? Vợ tôi hẹn tôi ăn cơm, sao có thể không là quan trọng được? Nhâm Tiếu Hoài tuy rằng vẻ mời tươi cười niềm nở, thế nhưng sự lạnh lùng phát ra nơi đáy mắt lại rõ ràng hoàn toàn là trái ngược lại. Hiển nhiên anh cảm thấy được bất mãn đối với sự truy hỏi kỹ càng của cô. Vợ ư? Lòng đố kỵ tràn ngập dâng lên, sắc mặt của Mã Ninh Tâm kẽ biến, hai tay nắm chặt, lồng ngực không ngừng phập phồng. Một đại biểu khác, đại biểu biết tình hình không tốt lắm, liền lập tức lên tiếng hòa giải. Nhầm tổng tài đúng là một người chồng tốt, rất yêu thương vợ. Dự án tuy chưa đến quyết định cuối cùng, nhưng song phương đều biết tập đoàn Lôi Phong là phía đưa ra điều kiện tốt nhất. Nếu quản lý Mã hành động theo kèm tình, sẽ phá hỏng đi sự hòa hợp của đôi bên, thì người phải chịu tổn thất tuyệt đối chính là bọn họ. Đâu có gì, tôi chỉ không muốn phải ngủ thêm trên ghế sofa thôi. Nhầm Thiếu Hoài cũng không thèm để ý đến nữa, hài hước nháy mắt mấy cái. Anh cũng biết đấy, mỗi lần tỉnh dậy xương sống thắt lưng sẽ rất đau, cả ngày đều không được thoải mái nổi. Tất cả đàn ông ở đây đều rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Có lý nha. Mọi người khác cả cười đứng lên, bầu không khí xấu hổ cũng không còn nữa. Nhầm Tiếu Hoài trò chuyện vui vẻ, tiễn mọi người ra tới cửa thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, nhìn thấy Nhầm Tiếu Hoài đang đứng chờ ở cửa, thì Đặng Ưu Nhi không nói có một chút bất ngờ. Tiếu Hoài, em đến muộn sao? Bà xã. Hai tròng mắt của anh sáng người, một tay đỡ lấy chiếc hộp to trên tay của y Đặng Ưu Nhi, tay kia kéo cô vào trong lòng. Yên tâm, em không đến muộn, có khi còn đến sớm ấy chứ. Sau khi vội vàng tiễn bước khách khứa, Nhầm Thiếu Hoài vội vã ôm Ưu Nhi tiến vào phòng tổng tài. Cửa vừa khóa thì anh liền hôn cô một cách mãnh liệt. Thiếu Hoài. Y Đặng Ưu Nhi bị nhiệt tình bất ngờ của anh dọa cho hết hồn. Nhưng không đến 3 giây, bàn tay vốn đang đẩy anh ra lại gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, miệng hé đón nhận sự cuồng dã của anh. Cô gần như không cảm nhận được chân của mình nữa. Ý thức bị anh kích thích cuồng nhiệt hôn mà trở nên hỗn loạn, giống như bay lên tận trên mây xanh. Cảm giác cả bầu trời đều đang xoay tròn. Cô mê mẩn, hôn như là bị say rượu, thân thể mình mềm nhũn, không hề có sức chống cự. Sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Đặng Ưu Nhi đỏ bừng, có một chút thở dốc ngồi trên đùi của Nhâm Thiếu Hoài. Đương nhiên là rất nhớ em rồi. Anh khẽ lẩm bẩm, vùi mặt vào ngực cô cọ cọ. Đừng như vậy, Thiếu Hoài à, đừng đùa nữa. Cái mũi dài của anh làm cô thấy ngứa, vừa cười vừa bảo anh dừng lại, vừa nhích người ra để né tránh, nhưng vẫn không thể trốn thoát được ma trảo của anh. Thật lâu sau, chờ đến khi Nhâm Thiếu Hoài chơi đủ, Y Đằng Ưu Nhi đã sớm cười đến thở không ra hơi. Anh sảng khoái tinh thần, mở cặp lồng hai tầng mà Y Đằng Ưu Nhi đã phải chạy đến tận nhà hàng Ngự Hòa để mua ra. Vẫn là món ăn đặc biệt của nhà hàng Ngự Hòa, bà xã của anh là tốt nhất, biết món anh yêu thích. Thật sao? Y Đằng Ưu Nhi oán trừng mắt anh một cái, tay chân luống cuống sửa sang lại dung nhan. Đúng là cái đồ đáng ghét, chỉ thích bắt nạt người ta thôi. Bộ dạng oai oán của cô khiến cho Nhâm Thiếu Hoài nhìn thấy vừa thấy buồn cười lại vừa đau lòng, quỳ xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cầm lấy một miếng sushi cô thích nhất bón vào miệng nhỏ nhắn, lúc này mới khiến cô nở ra một nụ cười. Hai người cứ liền như vậy, anh một miếng, em một miếng, bữa cơm trưa ngon lành. Thiếu Hoài à, cái cô quản lý nữ xinh đẹp lúc nãy có phải là người lần trước mà ở câu lạc bộ em đã gặp không? Ừ. Anh há to miệng đón lấy miếng bong bóng cá mà cô bón cho, thập phần hưởng thụ sự phục vụ của bà xã, lại vừa được cho vào miệng mỹ vị của nhân gian. Em tò mò quá, không biết có phải là em nhìn lầm không, mà hình như quản lý Mã kia hình như là cứ lườm em suốt thôi. Cô có hiểu nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi trầm ngâm nói tiếp. Em nhớ rõ, hình như là mình không đắc tội gì với cô ấy hết nha. Bà xã, miệng nói chuyện, tay đừng có ngừng. Anh há miệng, giống như là chim non đang đòi thức ăn. Y Đằng Ưu Nhi trợn mắt, cầm lấy cơm nắm, bón cho anh ăn. Anh ăn với vẻ mặt thỏa mãn, uống hết một bát canh trong biển ngon tuyệt, tức giận nói. Người phụ nữ kia, thèm dò dãi ông xã của em mà không được, đành phải trừng mắt nhìn em cho hà giận chứ sao. Có loại phụ nữ nhỏ nhen này, chúng ta cũng đừng để ý làm gì. Thèm dò dãi. Cô dừng lại động tác bón đồ ăn, liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói. Anh từ chối cô ấy, không sợ việc hợp tác làm ăn không thành sao? Ờ, cái này phải phân biệt rõ ràng ra chứ. Anh búng vào chóp mũi của cô, lấy một thìa salad đưa vào miệng cô, có một chút không vui lườm cô. Ông xã em đây đã là tổng tài tập đoàn Lôi Phong, chứ có phải là trai bao đâu. Việc kinh doanh phải làm bằng cái đầu và có phương pháp, chứ không phải là bằng nhan sắc. Bà xã mình thế nào lại không biết, thấy tình huống này không ăn giấm chua, còn chưa nói lại còn hứng thú đi trêu chọc ông xã sao? Vâng vâng, thần thiếp biết sai rồi, không nên lấy dạ tiểu nhân để đau lòng quân tử, xin lão gia đừng nóng giận mà. Y Đằng Ưu Nhi biết có thể sửa chữa nên lập tức cúi đầu nhận sai, ôn nhu chăm sóc bón một miếng cá nướng thơm phức vào miệng của anh. Mãi một lúc sau mới dỗ được Nhậm Thiếu Hoài vui vẻ trở lại. Cô giả vờ lơ đãng hỏi tiếp. Những người như cô ta nhiều lắm sao? Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn nửa năm, cô dần dần có một chút tin tưởng vào lời thề son sắc hứa hẹn của anh. Thế nhưng cô sợ nếu cô phải thử thách quá nhiều, vạn nhất một ngày nào đó xảy ra chuyện không hay. Cô đột nhiên có một câu địa phương mà không biết là ai đã dạy mình, thủy uông gạt chiếu cố. Cuối cùng cũng biết lo lắng rồi sao? Tuy rằng phản ứng hơi chậm, nhưng thôi, cũng coi như là đặt tiêu chuẩn. Yên tâm đi, anh tìm 30 năm mới tìm được một người vợ như em, sao có thể tùy tiện mà thay lòng đổi dạ được chứ? Nhưng nếu như anh chán ghét em thì sao? Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên bọn họ ở khách sạn Nhật Bản. Khi đó anh nói, có lẽ là 1-2 ngày, cũng có lẽ là 20-30 năm. Nếu như thế, những lời thề thốt sáo rỗng có thể gạt đi nỗi bất an của em, thì anh xin thề với em, đời này kiếp này của Nhâm Thiếu Hoài anh chỉ có một người đàn bà, đó là em mà thôi. Nếu điều anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ một chút tâm sức và suy nghĩ xem dùng phương pháp nào để hiểu và lấy lòng ông xã em đi. Như vậy, đảm bảo vĩnh viễn anh sẽ không muốn bỏ đi, không muốn rời xa em nữa. Nói đến phần sau thì anh càng thêm hứng trí. Cô a lên một tiếng, rồi liếc xéo bộ dạng cao hứng phấn chấn của anh, lười biếng nói. Sao anh không thuận tiện đề nghị một số phương pháp để em có thể giữ chặt và lấy lòng anh luôn đi? Rất là nhiều nha. Thí dụ như hãy suy nghĩ về anh và ở bên anh thật nhiều. Mỗi ngày cho anh hôn một cái vào buổi sáng nồng nhiệt, đến tối thì đến công ty cùng anh ăn cơm. Nhằm Thiếu Hoài hưng trí bừng bừng, lại thao thao bất tuyệt nói cho cô biết làm thế nào để giữ lại trái tim của ông xã. Y Đằng Ưu Nhi vụng trộm lè lưỡi, ngay trong lúc anh đang còn niệm kinh thì tay chân gọn gàng thu dọn hộp cơm trống rỗng, bắt đầu động não suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn được.